Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thông đạo chấn động không ngừng. Ở vào không gian, trong thông đạo ba người dường như mưa gió chung phiêu linh. Thuyền nhỏ như vậy đi xuống không được a, Chu Đỉnh Nguyên hắc mặt nói. Chu Đỉnh Nguyên nhìn cách đó không xa trùng động xuất khẩu, có loại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt cảm giác. Bọn họ một hàng ba cái hồn hoàng, nếu là liền đối thủ mặt cũng chưa nhìn thấy, liền chết ở không gian trong thông đạo, sợ là thật, thật muốn thành chê cười. Chu Đỉnh Nguyên trong lòng hiện lên vài phần ai thán. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chính là cái góp đủ số, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ tao ngộ như vậy ngoài ý muốn. Thiên Hải vực bên này người thật đúng là dám xuống tay. Chu Đỉnh Nguyên âm thầm cảm thán, bỏ được một thân xèo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Thiên Hải vực tu sĩ quả nhiên đủ lớn mật. Cổ Nguyên bất đắc dĩ nhịn đau lần thứ hai thả ra tam cái không gian thạch. Từ đây Cửu Nguyên mang ra tới mấy cái không gian thạch toàn bộ dùng hết, dựa vào tam cái không gian thạch ổn định không gian thông đạo tạm thời ổn định xuống dưới. Không gian thạch một bị thả ra, cục đá bên trong không gian chi lực lại bắt đầu bay nhanh xói mòn. Cổ Nguyên biết là đối thủ hồn thú ở hấp thu không gian chi lực, tuy rằng biết lại không hề biện pháp. Cổ Trọng Nguyên quá mức phẫn nộ, tóc đều thiếu chút nữa dựng lên. Chu Đỉnh Nguyên cảm thụ được không gian thạch bên trong linh lực xói mòn, không cấm có chút thịt đau. Cổ gia gia đại nghiệp đại, Chu Đỉnh Nguyên lại không có gia tộc, nhưng dựa vào nhật tử quá căng thẳng, xem cổ gia tài đại khí thô tạp ra số viên không gian thạch, Chu Đỉnh Nguyên không cấm có chút hâm mộ. Thầm nghĩ, này đó không gian thạch nếu là đưa cho hắn thì tốt rồi, hắn có thể lấy này đó đổi không ít tài. Nguyên, lao ra đi, đem bên ngoài người tất cả đều làm thịt. Dựa vào như vậy một cổ tín niệm, Cổ Trọng Nguyên ở trong thông đạo tiến lên, tốc độ cư nhiên nhanh không ít. Ô ô, Lâm Sơ Văn đối với hắc quạ đen gọi một tiếng. Lâm Sơ Văn cau mày, thông đạo nội ba cái hồn hoàng hơi thở đều phi thường cường đại, một khi vài người ra tới, bọn họ bên này áp lực sẽ phi thường đại, cần thiết thừa dịp hiện tại địa lợi, tận lực suy yếu đối thủ thực lực. Hắc quạ đen bay nhanh chụp phủi cánh, nói, Lạc Đường Sơn, Dương A, ngã xuống ở không gian trong thông đạo đi. Cùng với hắc quạ đen nguyền rủa, từng đóa mây đen ở hắc quạ đen đỉnh đầu ngưng kết, mây đen bay vào trùng động bên trong, không gian thông đạo nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cổ Nguyên đám người đã tới rồi xuất khẩu chỗ không xa, mấy người nháy mắt bị trọng thương. Khí vận thứ này huyền diệu khó giải thích, bởi vì Cổ Nguyên đám người vị trí đặc thù. Ô, lúc này phát động nguyền rủa đối Cổ Nguyên ba người ảnh hưởng thậm chí siêu việt hồn hoàng. Lao ra đi, giết bọn họ, Cổ Nguyên trong cơn giận dữ nói. Tiểu Bạch nghe được Cổ Nguyên nói, một đạo không gian treo cổ chi thuật qua đi, không gian thông đạo nháy mắt hỏng mất. Cổ Nguyên chờ ba người nháy mắt thương càng thêm thương, muốn ra tới toàn lực ra tay. Sở Diệp nói, Sở Diệp kỳ thật phía trước cũng không có làm mọi người toàn lực ra tay, này không chỉ có muốn trong thông đạo người chết, còn muốn trong thông đạo nhân thân thượng tài nguyên sớm rào nát. Không gian thông đạo, những người này liền biết sẽ lưu lạc đến nơi nào, bọn họ liền cái gì đều không vớt được. Mà hiện tại thông qua thông đạo người đã tiếp cận xuất khẩu, đúng là động thủ hảo thời cơ. Có thể là đã nhận ra Sở Diệp suy nghĩ, minh bạch Sở Diệp là đưa bọn họ trở thành dê béo. Cổ Trọng Nguyên trong lòng áp lực lửa giận một chút bảo mở ra. Cổ Trọng Nguyên hận không thể đem hình đường bên trong hơn 1000 loại hình pháp ở Sở Diệp trên người nhất nhất nếm thử. Một lần, ngũ hành đại trận kim mộc thủy hỏa thổ, 5 cái phương vị, đồng thời sáng lên lộng lẫy quang mang. Sở Diệp ở trận pháp trung tâm, trực tiếp điều động ngũ hành đại trận, hướng tới Cổ Trọng Nguyên phát động công kích. Cổ Trọng Nguyên đã ở truyền tống trong thông đạo trọng thương. Vừa ra tới, không kịp triệu hoán hồn sủng, trực tiếp bị ngũ hành đại trận oanh chung, những người khác công kích cũng tới rồi. Đông đảo hồn sủng sư, công kích hỗn thành một đoàn, lực lượng đại đáng sợ. Làm càn, Cổ Trọng Nguyên giận dữ hét. Sở Diệp nhìn Cổ Trọng Nguyên, thầm nghĩ, thật sự có phải hay? Không người một nhà không tiến một nhà môn. Cổ gia bên kia tới, người, lời nói đều không sai biệt lắm. Lớn mật, làm càn, sự tình, đều đến này một bước. Không thành công, liền xả thân, chẳng lẽ, còn có cái gì đường lui không thành? Đông đảo hồn sủng sư công kích rào thành một đoàn. Không, gian thông đạo bị hoàn toàn rào toái. Cảm nhận được không gian thông đạo hoàn toàn vỡ vụn, Chu Đỉnh Nguyên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nguyên bản hắn là tính toán ngày qua hải vực 3 ngày du, hiện tại thông đạo phá thành mảnh nhỏ, đừng nói 3 ngày, chính là 30 năm cũng chưa chắc hồi đến đi. Chu Đỉnh Nguyên trong lòng kêu rên không ngừng. Nếu là sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, hắn hẳn là đỉnh áp lực cự tuyện. Cổ gia mời, Chu Đỉnh Nguyên vừa ra tới đã bị cung khiếu cấp dây dưa ở, cũng liền bất chấp không gian thông đạo sự tình. Chu Đỉnh Nguyên chủ hồn sủng là một con bạch văn ma báo, có hoàng giai nhị giai. Tuy rằng Chu Đỉnh Nguyên bạch văn ma báo cấp bậc cao một ít, bất quá luận huyết mạch lại là thương long càng tốt hơn. Chu Đỉnh Nguyên ở trùng động thông đạo bị trọng thương, liên lụy bạch văn ma báo, khiến cho bạch văn ma báo bị thương long áp chế số dưới. Chu Đỉnh Nguyên cùng cung khiếu giao chiến ở bên nhau, đánh khó khăn chia lìa. Chu Đỉnh Nguyên trong lòng có chút buồn bực. Nghe nói Cổ Hùng sau khi chết, Cổ gia có người bói toán quá. Cổ Hùng là chết ở mấy cái hồn vương vây công dưới, cũng không có hồn hoàng tham dự chiến đấu. Không phải nói không có hồn hoàng gia nhập chiến đấu, hiện tại hắn đối thủ này xem như sao lại thế này a. Cung khiếu tuy rằng là tân tấn hồn hoàng, nhưng tích lũy đầy đủ, này nhiều năm tích lũy không phải hư, hồn lực không thể so Chu Đỉnh Nguyên kém cỏi. Trên thực tế, cung khiếu tư chất muốn so Chu Đỉnh Nguyên yêu việt không ít. Nếu là cung khiếu sinh ở thánh viện địa giai, có lẽ đã sớm là hồn hoàng. Thương long tiến giai hoàng giai lúc sau, vẫn là lần đầu tiên tham dự chiến đấu, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Chu Đỉnh Nguyên ở thông đạo nội thời gian dài bôn ba, tinh thâm, có chút mỏi mệt, liên lụy bạch văn ma báo. Bạch văn ma báo để ngừa thủ là chủ, tiến thủ tâm không cường. Chu Đỉnh Nguyên trong lòng thầm kêu không tốt. Tuy rằng hắn hiện tại còn chống đỡ chủ, nhưng là thời gian dài, thương thế chuyển biến xấu, tất nhiên sẽ dừng ở hạ phong. Power by Clear Studio Flow. Chu Đỉnh Nguyên hướng tới mặt khác hai bên chiến trường nhìn qua đây. Lâm Sơ Văn mang theo mấy cái vương giai hậu kỳ hồn sủng sư, đối với Cổ Nguyên theo đuổi không bỏ. Sở Diệp chủ trì trận pháp, cùng ngũ hành tộc còn có mấy cái trận pháp sư, đối với Cổ Trọng Nguyên từng bước ép sát. Chu Đỉnh Nguyên cau mày, có chút bi ai phát hiện Cổ Nguyên cùng Cổ Trọng Nguyên đều không có chiếm được thượng phong, trông cậy vào hai người kết thúc trên tay chiến đấu tới viện trợ hắn, tựa hồ có chút khó khăn. Chu Đỉnh Nguyên nguyên bản còn cảm thấy lần này viễn chinh thiên hải vực xuất động bọn họ 3 cái hồn hoàng có chút chuyện bé xé ra to, hiện tại thoạt nhìn vẫn là không đủ thận trọng. A, ai có thể nghĩ đến, Thiên Hải vực bên này hồn sủng sư tốt. Như vậy chiến, Cổ Trọng Nguyên trên người hồn lực một trận dao động. Đúng là, khởi động triệu hoán thuật tiêu chí. Truy phong vọt qua đi. Đối với Cổ Trọng Nguyên sử dụng lùi lại. Chi thuật, triệu hoán hồn sủng quá trình. Nháy mắt bị kéo dài quá. Hắc quạ đen chụp phủi cánh. Nói, ta nguyền rủa ngươi, triệu, hoán thất bại. Hắc quạ đen lần này nguyền rủa hoa đại lực khí. Nguyền rủa một, kết thúc. Hắc quạ đen tựa như xương đánh cả tím giống nhau. Héo, cùng với hắc quạ đen nguyền rủa, Cổ Trọng Nguyên trên người. Hồn lực, một chút tan. Sở Diệp lạnh giọng, nói, gia tăng công kích, không cần cho hắn. Thở dốc thời gian, ngũ hành tộc vài người, nháy mắt liên hợp một kích, hướng tới, Cổ Trọng Nguyên tạp qua đi. Sở Diệp ở Cổ Trọng Nguyên trên người cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm, Sở Diệp sắc mặt có chút khó coi. Cổ Trọng Nguyên hơi thở thập phần đáng sợ. Sở Diệp suy đoán đối phương khả năng không ngừng một con hoàng giai hồn sủng. Một khi làm Cổ Trọng Nguyên triệu hồi ra hồn sủng, cục diện sẽ biến thập phần phiền toái. Cho nên, chỉ có thể chọn dùng áp bách, thức công kích, không ngừng chèn ép Cổ Trọng Nguyên, khiến cho Cổ Trọng Nguyên triệu hoán không ra hồn sủng. Trên thực tế, Sở Diệp lựa chọn thập phần chính xác. Cổ Trọng Nguyên là hoàng giai tứ giai hoàng cấp hồn sủng sư. Trên tay có hai chỉ hoàng giai hồn sủng, một khi Cổ Trọng Nguyên triệu hồi ra hồn sủng, nháy mắt sẽ thay đổi chiến cuộc. Nếu không phải Sở Diệp chuẩn xác nắm chắc thời cơ, Cổ Trọng Nguyên ở không gian trong thông đạo trọng thương, Sở Diệp bên này người đều nguy hiểm. Cổ Trọng Nguyên đầy ngập lửa giận, nghẹn ở trong lòng, không chỗ phát tiết, ngươi cư nhiên dám. Cổ Trọng Nguyên ở truyền tống thông đạo thời điểm, bị không gian chi lực bị thương nặng, hồn thất đã chịu lan đến, triệu hoán, biến trệ sắp rất nhiều. Cổ Trọng Nguyên trên người hiện lên một cái khế ước đồ văn. Đúng là mạnh mẽ triệu hoán hồn sủng tiêu chí, mạnh mẽ triệu hoán hồn sủng chi thuật, đối hồn sủng sư cùng hồn thú đều không có chỗ tốt. Chỉ dùng ở phi thường thời kỳ, phát động ngũ hành tuyệt sát. Sở Diệp hạ lệnh nói, ngũ hành tuyệt sát như vậy đại sát chiêu, thập phần tiêu hao hồn lực, một kích không trúng, mọi người linh lực hao tổn quá độ, sẽ ảnh hưởng kế tiếp chiến lực. Ngũ hành chi lực hội tụ tới rồi Sở Diệp trên người. Sở Diệp trên tay la bàn, nháy mắt hóa thành một mảnh sao trời. Sao trời bên trong vô số sao trời đồng thời sáng lên, sao trời chi lực hội tụ ở bên nhau, như sao băng giống nhau hướng tới Cổ Trọng Nguyên tạp qua đi. Cổ Trọng Nguyên trên người vòng bảo hộ vỡ vụn mở ra, hồn sủng bị triệu hoán đến một nửa lại lần nữa bị mạnh mẽ đánh gãy, lộ ra nửa cái thân thể nhai tí còn không kịp đại hiện thần uy đã bị ngũ hành trận pháp bắn cho chúng. Kinh chập long một đạo luân hồi pháp quyết qua đi. Cổ Trọng Nguyên trên người hơi thở nháy mắt đại hàng. Cổ Trọng Nguyên cắn răng, tiếp tục mạnh mẽ triệu hoán. Cuối cùng là đem nhai tí cấp triệu hoán ra tới. Bất quá, miễn cưỡng triệu hồi ra nhai tí. Cổ Trọng Nguyên trạng thái rõ ràng càng thêm không xong. Chu Đỉnh Nguyên nhìn nhai tí, theo bản năng túc khẩn mày. Cổ Trọng Nguyên nhai tí, thích trêu đùa người, bắt lấy đối thủ, hồn sủng sẽ không lập tức lộng chết. Tổng muốn đem đối phương trêu đùa cái đủ mới kết thúc đối phương. Phong thủy thay phiên chuyển A, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy lần này bị trêu đùa, biến thành nhai tí. Sở Diệp phía trước phát động ngũ hành tuyệt sát, cấp nhai tí tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhai tí trên người da lông gồ ghề, lồi lõm, một con mắt còn bị ngũ hành chi lực đánh mù, hoàn toàn đã không có ngày xưa uy phong. Nhai Tý tràn đầy thù hận nhìn Sở Diệp, đôi mắt bên trong tràn ngập thù hận. Sở Diệp ở Nhai Tý trên người cảm nhận được một cổ nồng đậm huyết tinh khí, âm thầm suy đoán chết ở này đầu Nhai Tý trên tay hồn sủng sư sợ là không ít. Mộc Tiên Điểu ở không trung bên trong xoay quanh, đại lượng linh khí chút xuống ở Sở Diệp cùng với ngũ hành tộc trận pháp sư hiệp hội mấy cái hồn sủng sư trên người, đại lượng chút xuống linh lực, nhanh chóng bổ thượng vài người, bởi vì phát động đại sát chiêu mà hao tổn linh khí. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Nhai Tý tốt xấu là hoàng giai tứ, giai hồn sủng, liền tính bị thương nặng, nhưng là, hiển lộ ra tới, thực lực như cũ không yếu. Mặc kệ như thế nào, Chu Đỉnh Nguyên nhìn đến Nhai Tý xuất hiện, vẫn là tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không bằng mong muốn, nhưng tốt xấu triệu hồi ra tới cổ trọng nguyên chính là có hai chỉ hoàng giai hồn sủng, 7 chỉ vương giai hậu kỳ hồn sủng người a. Nếu một con hồn sủng cũng chưa tới kịp triệu hồi ra tới đã bị giết kia không khỏi cũng quá oan uổng. Chu Đỉnh Nguyên phát hiện cổ trọng nguyên trên người hồn lực thập phần khẩn trương, hẳn là ở không gian trong thông đạo nội tiêu hao quá nhiều duyên cớ, lấy cổ trọng nguyên cái này trạng thái, chỉ sợ triệu hoán không ra đệ nhị chỉ hồn sủng. Trên thực tế, chỉ cần cấp cổ trọng nguyên một chút thời gian làm này hoãn lại đây, lại nhiều triệu hoán mấy chỉ hồn sủng ra tới, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến lúc đó, chiến cuộc là có thể đổi chỗ. Bất quá, trước mắt chiến cuộc này đó đối thủ là sẽ không cấp cổ trọng nguyên cơ hội này. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, thầm nghĩ, đây là Bạch Hổ chủ nhân đi. Cổ trước nhật tin người chết truyền khai lúc sau, rất nhiều chuyện đều giấu giếm không được. Thánh viện thịnh truyền, có một con Bạch Hổ lưu lạc bên ngoài, bị cái hoang dã nơi may mắn tiểu tử cấp khế ước thánh viện. Không ít người đều ở suy đoán Sở Diệp là cái dạng gì người. Thoạt nhìn, không phải vật trong ao a. Chu Đỉnh Nguyên đã nhận ra ngũ hành rảo sát trận, thiên cấp, pháp trận điều động lên yêu cầu khổng lồ linh hồn lực. Sở Diệp, lấy hồn vương tu vi là có thể dễ sai khiến, vô luận là linh hồn lực, trình độ, vẫn là trận pháp tạo nghệ đều không giống bình thường. Cách chương.